Tục nhân hồi đáng, chương 59, yêu tình nguyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cách ly thứ tư, Biến Hạc Đạo nằm trên giường suy nghĩ về phương hướng mở rộng của Mi Dắp trong nửa năm. Lời thật ra Biến Hạc Đạo cũng không bài xích lần cách ly này. Mỗi ngày có người tới đưa cơm, lại không cần lén lợp. Quả thực là dịp gian dối hiểm cốt. Trước đây mỗi ngày hắn đều bận rối, luôn không có thời gian yên tĩnh suy nghĩ con đường sau khi tốt nghiệp. Hơn chục ngày này đúng là cơ hội tốt để là nghiền suy nghĩ. Mấy ngày này suy nghĩ, Biến Hạc Đạo phát hiện để tiền ngủ say trong ngân hàng không phải hành động thông minh, hắn phải nghĩ biện pháp cho tiền lưu động, cho dù thị trường chứng khoán lúc nạp vốn chưa sôi động, không thích hợp cho người mời tiền vào nhưng cũng có thể đầu tư vào bất động sản hoặc dùng để tăng tốc quá trình mở rộng Mi 123. Buổi trưa, Biến Hạc Đạo nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Xem thời gian, hắn là người tới đưa cơm. Mỗi ngày đều như vậy, có một người chuyên môn đưa cơm cho sinh viên cách ly. Người đưa cơm không gặp mặt người cách ly, chỉ gõ cửa, đặt hộp đồ ăn ở ngoài, đợi vài phủa, đoán chừng người đưa cơm đã đi tầng khác khi mọi người cùng nhau mở cửa căm cơm vào. Sinh viên bị cách ly làm như vậy không phải sợ người đưa cơm bị lây bệnh mà la la lăng người đưa cơm chay khắp tăng lâu lây bệnh cho mình. Không bị cách ly thì không sao, sau khi vào đáy mời thấy nguy cơ trùng trùng. Hôm nay có chút đặc biệt, tiếng gõ cửa phòng Biến Hạc Đạo vang lên tới 41 ẩn, hiển nhiên là đối phương vẫn chưa rời khối. Biến Hạc Đạo hỏi, ai vậy? Ngoài cửa vang lên tiếng nói nho, mở cửa, là Minh. Biến Hạc Đạo bật dậy, hắn nghe giọng no. Đi ngoài cửa hình như là Thiện Nhiều. Mở cửa ra, quả nhiên Thiện Nhiều đang đứng ngoài cửa. Thiện Nhiều nhìn thoáng qua hành lang, đi qua khe cửa vào nhà, căn mối, quan sát Biến Hạc Đạo thật kỹ, hỏi, bạn không sao chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy, bị nhốt ở đây? Biến Hạc Đạo nhìn Thiện Nhiên, nói, Minh còn muốn hai bạn này, sao bạn lại vào đây? Thiện Nhiều lấy sạc điện thoại từ túi quần ra đưa cho Biến Hạc Đạo, mình đi đưa cơm đã, bạn sạc điện đi, xế chiều khi thu nhiệt độ sẽ nói cho bạn. Biến Hạc Đạo ăn qua loa cơm trưa, ghi số liệt nhiệt độ cơ thể, sau đó bắt đầu chờ Thiện Nhiều. Hơn 2 giờ chiều, tiếng gõ cửa lại truyền tới. Người tới chính là Thiện Nhiều. Thiện Nhiều chỉ ở trong phòng Biến Hạc Đạo 3 phút đồng hồ, cố nói thu lấy băng nhiệt độ cơ thể, sau đó về sửa sang lại, giao cho bệnh viện kiểm tra. Thiện Nhiều đề cúc sạc lại cho Biến Hạc Đạo, nói có việc gì thì liên hệ với cô qua điện thoại. Trước khi ra cửa, Thiện Nhiều kề sát tai Biến Hạc Đạo nói, mấy ngày không gọi điện thoại được cho bạn, mình nhờ bạn lắm. Biến Hạc Đạo cắm điện thoại vào sạc, bật nguồn, gọi điện bắn bình an cho cha mẹ, sau đó hân huyền với On Sư Ca vài câu, sau đó bấm điện thoại cho Lý Du. Lý Du nhàn cuộc gọi, không đợi Biến Hạc Đạo mò miệng đã nói, Thiện Nhiều vì mây đung thực là u mạng. Mày đã nghĩ kỹ chuyện tiến tới với người ta chưa? Học kỳ này chưa kịp ăn bữa cơm với hai người, học kỳ sau tìm tao tao cũng không đi. Biến Hạc Đạo nghe không hiểu gì, nói, mày nói gì vậy? Gì mà liều mạng, Lý Du nói, sạc điện thoại là Thiện Nhiều đưa cho mấy ha. Biến Hạc Đạo no, y, đúng vậy, Lý, dù biết biệt cố ấy đi làm gì không? Biến Hạc Đạo no, y, đưa cơm, thu băng nhiệt độ. Lý Du nói, biệt tại sao cố ấy đi không? Biến Hạc Đạo no, y, không biết, Lý Dụ nói, mày co, biết cả trường không ai nguyện ý đi đưa cơm và thu băng đo nhiệt độ không? Biến Hạc Đạo không nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dụ nói, tuy tỉnh Bắc Giang không công khai hồ sơ bệnh án, nhưng người vào đưa cơm cũng bị cách ly trong lều, không khi bị đè nén, áp lực rất lớn. Từ ngày đóng cửa trường to, 1 giờ, phàm là người đi đưa cơm không ai làm quá 3 ngày. Thiện Nhiều không gọi điện được cho máy, tới nhà cũng không tìm được liền tới tìm tao, tao nói cho cô ấy biết tình hình của máy, bọn tao suy nghĩ không ít biện pháp nhưng cũng kháng thể đưa sạc điện thoại vào được. Thiện Nhiều sợ mày không thể liên lạc với bên ngoài sẽ lo lắng nên chủ động xin nhà trường đi làm tình nguyện viên ở khu cách ly. Mày đã nghe tình hình ở Bắc Kinh với Quảng Đông chưa, có bác sĩ, hộ sĩ đa hy sinh vì nhiệm vụ, nếu trong đó cờ người bị bệnh thật, vậy Thiện Nhiều đi khắp cả tòa nhà sẽ nguy hiểm hơn máy nhiều. Nghe Lý Du no, y xong, Biến Hạc Đạo nhấn gọi đn thoại cho Thiện Nhiều, gọi được nhưng không ai nghe máy, Biến Hạc Đạo gọi ba lần đều là như vậy. Trường học vì giảm bớt số lần tình nguyện viên đi, tránh tiếp xúc nhiều, trừ cơm trưa là cơm no. Ăn thức ăn nóng, bữa tối là sữa chua, bánh bao, chân giò hun khói, mỗi ngày lúc đưa cơm trưa thì dùng tủ chứa bên trong, để chung một chỗ. Biến Hạc Đạo muốn gặp lại Thiện Nhiều chỉ có thể đợi trưa ngày mai lúc cố tới đưa cơm. Buổi tối. Rốt cục điện thoại Thiện Nhiều cũng thống. Biến Hạc Đạo no, EVFFL, Thiện Nhía, tối đa 2 ngày bạn phải nghĩ biện pháp ra ngoài, đối người khác. Thiện Nhiêu khẽ cười một tiếng, muốn đối cũng không được dối, mình tự tiến cư, rất nhiều lãnh đạo trường đều thấy mình, nói rất nhiều lời khen ngợi trừ khi mình bị lây bệnh thật, nếu không mình phải kiến chi tời ngày kết thúc đóng cửa trường, đây là quy tắc. Biến hóc đạo no, y cờ quy tắc gì quan trọng hơn tính mạng. Hậu quả lớn nhất của Đại học Đống Sâm cũng chi là khống cho nhận băng tốt nghiệp. Thiện nhiều núi, không có băng tốt nghiệp sao mình xin việc được, không có công việc sao mình có thể núi sống bản thân. Biến hóc đạo no, y, mình sẽ chịu trách nhiệm tìm việc cho bạn. Thiện nhiều chỉ cười, nói, đừng trẻ con như vậy. Biến hóc đạo no, y, bạn khống nền đi vào, nửa tháng không gọi điện thoại mình cũng không phát điện. Trang điện thoại, thiện nhiều im lặng trong chốc lát, mình không tìm được bạn. Biết bạn bị cách ly, mình lo lắng cho bạn, mình muốn nhìn thấy bạn. Như bây giờ ít nhất mỗi ngày mình có thể thấy bạn một lúc, hai ta còn có thể nói chuyện điện thoại. Dung dối, buổi trưa mỗi ngày sau này, bạn đều phải kể chuyện cười cho mình nghe, phải ngăn đo, dài qua thì không được, mình không có nhiều thời gian như vậy. Biện hạc đạo hối, có phải bây giờ bạn cũng bị cách ly? Thiện nhiều đáp, không khác biệt nhiều, nhưng mình khẳng định thoải mái hơn, có thể tiếp xúc với một số người liên lạc nhất định. Biến hóc đảo hoi, hiện giờ bạn đang ở đâu? Thiện nhiều nối, tòa nhà cũ số 3 bên cạnh tòa nhà của bạn. Biến hóc đảo no, y, nhà số 3 không phay là trống không sao? Thiện nhiều đáp, đúng vậy, hiện giờ ca tòa nhà cũng chi co. Mình cùng hai đi, hai bảo vệ. An tâm, mình đeo tai nghe, dùng bàn chăn cưa phòng, mình không sợ mình mệt dối, bạn ngủ sớm đi, nhờ ngày mai phay kể chuyện cười cho mình đó. Biến hóc đảo cắm điện thoại. Đứng trước cửa sổ nhìn tòa nhà cũ số 3 bên cạnh, biên hóc đạo từ đây có thể nhìn thấy ca tòa nhà không có chút ánh sáng. Hắn biết thiện nhiều nhất định sợ hãi trong lòng cho nên mới ép buộc bản thân ngủ sớm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Ngồi ở trên giường, biên hóc đạo tìm số điện thoại của Tư Thượng Tư trong danh bạ, tìm được số cố, lúc này hắn mời nhờ toi việc hình như rất lâu dối mình không liên lạc với đống túi ép. Ngón cái di động, ba số điện thoại thay phiền nhau hiện trên màn hình di động. Cuối cũng đừng ở số điện thoại của Thiện Nhiều. 11 giờ tối, Biến Hạc Đạo nhận được một tin nhắn, là Đa Thiện Nhiều gửi tới. Biến Hạc Đạo mở ra, bên trong chỉ có 12 chữ, tính không biết từ bao giờ, chỉ hiểu sâu đậm một người. Buổi trưa ngày cách ly thứ 5, trong túi đồ ăn chia cho Biến Hóc Đạo nhiều thềm 2 hộp sô-cô-la. Thiện Nhiều đưa toàn bộ đồ ăn và túi nhựa cho tất cả tầng lâu, đến phòng 405 xem Biến Hóc Đạo ăn cơm. Hai người không nói gì. Một người ăn cơm một người nhìn, trong phòng rất an tĩnh, lại rốt ngứt ngào. Biến Hạc Đạo nái, muốn nghe chuyện cười phay khống. Được rồi, mình sẽ kể bạn nghe. Một ngây thơ đang xem tivi, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, đi tới mở cửa thì không thấy ai. Chào anh có thể cho tối xin ngụm nước không? Lúc này Thò mới phát hiện có ốc sên ở trước cửa, khẳng co. Thú tức giận đá ốc sên bay đi. Vài năm sau, khi thì đang xem tờ một mình trong nhà. Tiếng gã cửa lại vang lên. Thú chạy tới mơ của, ốc sến no. Y, vừa dối sao anh lại đa tối. Thiện nhiều nhìn biên hóc đào nghiêm túc kể chuyện, buồn cười nhưng không dám cười lờn, che miệng nhìn hối lậu, nối, ốc sến lại bộ tời sao. Ngày mai cũng phải tiếp tục. Cái này cho bạn, lúc buồn chán thì nghe. Vừa nói cố vừa lấy ra chiếc MP3 trong túi quần, đưa cho biến hạc đào. Mình phải đi dối, nếu nhờ thì gọi điện thoại cho mình. Thiện nhiều đeo khẩu trang. Đang muốn ra ngoài thì bị biến hóc đạo kéo lại, biến hạc đạo nhìn vào đối mặt thiện nhiều lộ ra chăm sóc bản thân cho tốt, bố nếu sợ thì gọi điện thoại cho mình. Thìn thu chác, con ngăn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Cách chương.